Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696. Oanh Tương Đương cũng không lâu lắm. Núi lớn chấn động một chút. Giữa núi không nhúc nhích thần thật là tốt chuyện, người lẫn nhau nhìn. Hai mặt nhìn nhau. Đây là đấu với nhau rồi. Không nhất định, có thể là bọn họ gặp phải phiền toái đi. Dù sao Quách gia cũng không phải một phổ thông gia tộc. Có thể tu địa đạo. Không thể nhanh như vậy tìm tới đi. Ý của ngươi là nói. Mấy cái này thế lực trên mặt đất nói bên trong giao thủ. Cũng là có loại khả năng này. Dù sao mấy cái tông môn từ trước đến giờ là diện cùng tâm bất hòa. Ta cảm thấy bọn họ gặp phải Quách gia bố trí cạm bẫy khả năng lớn một chút. Đứng ở chỗ này suy. Đoán có ích lợi gì? Sao không vào xem xảy ra chuyện gì? Có người sách làm nói. Ngươi tại sao không đi xem? Oanh Tương Đương cách mỗi bao lâu? Cách đó không xa ngọn núi có chấn động một chút. Đông đảo cao thủ xuất hiện tại trên núi không? Dưới đáy có ngăn cách thần thức trận pháp. Không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Ngươi còn có thể nhìn thấy bên trong có trận pháp. Ta là cái gì đều không nhìn thấy. Núi này thể bản thân ngăn cách thần thức. Thật muốn đi xuống xem một chút. Các ngươi có thể tiến vào trong địa đạo. Mãi cho đến thần thức tìm được là được. Lại không dùng ra hiện tại giao chiến địa. Như vậy vẫn là rất an toàn. Có người đề nghị. Câu nói này rơi. Cái khác một số cao thủ suy nghĩ. Có một ít nóng ruột cao thủ hướng trong địa đạo phóng đi. Không kịp đợi. Tiến vào trong địa đạo không chỉ có đại tông môn cao thủ. Còn có bọn họ thân bằng hảo hữu. Bọn họ cần gấp biết trong địa đạo tất cả tình huống. Đợi được những người vây xem này xuống sau khi. Mới biết trong địa đạo đích tình huống phức tạp. Khắp nơi đều có cạm bẫy. Đều là cấm chế. Đánh bất ngờ. Tưởng đô tưởng không tới địa phương. Không cẩn thận ở giữa chiêu. Huyễn trận. Đây là huyễn trận sao? Ta tại sao lại đi về tới rồi hả? Đây không phải huyễn trận. Là mê trận. Một cao thủ khác nói. Thần thức triển khai. Tại đây trong địa đạo chỉ có thể ánh mắt mười mấy mét. Kém xa ánh mắt nhìn ra xa. Khởi đầu bọn họ tưởng trận pháp. Sau đó phát hiện chu vi ngọn núi đều là ngăn cách thần thức loạn tư thạch. Lợi dụng thiên nhiên ngọn núi làm ra mê trận uy lực cường đại hơn. Không phải mê trận. Một lát sau, đám người kia trở lại vị trí ban đầu. Ánh mắt lạnh xuống. Hẳn là địa đạo. Đất này nói chính là một mê nói. Nào đó cao thủ trầm tư một chút nói. Đoạn đường này đến, không có phát hiện trận pháp gợn sóng. Gặp phải đều là mở rộng chi nhánh đường. Không nghĩ tới theo những này lối rẽ đi rồi một vòng. Vẫn là đi trở về. Chúng ta lại bị một nho nhỏ địa đạo cho lừa gạt. E sợ ở chúng ta phía trước những người kia cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu. Đợi được mặt sau thật là tốt chuyện, người tìm tới chính xác con đường. Tiến vào thần bút sơn nơi sâu xa. Nhìn thấy dung nham trì sau tất cả đều ngừng lại. Dung nham trì nổ tung. Chu vi khắp nơi bừa bộn. Cũng không có thiếu xác chết nằm ở chu vi. Không chỉ có kẻ tò mò bị chặn ở nơi này. Liền trước mấy cái đại tông môn cao thủ cũng bị chặn ở nơi này. Vừa nãy giao chiến chính là chỗ này. Hỏa viêm thú chặn đường. Ngoại trừ đại tông môn mấy người. Kia thiên khải đỉnh cao rời đi. Ngoài hắn ra đều bị chặn ở nơi này. Đại tông môn mấy người. Kia cao thủ chạy thế nào rồi hả? Xử lý xong hỏa viêm thú sẽ rời đi cũng không trễ a. Lo lắng vừa nãy giao chiến đã kinh động Quách gia. Lại nói trên con đường này không biết còn có bao nhiêu trở ngại. Giết chết hỏa viêm thú lại đi. Vô hụt độ khả thi rất lớn. Hỏa viêm thú không phải là dễ dàng như vậy hủy diệt. Đúng vậy a, Quách gia có thể làm ra như vậy địa đạo. Đường chạy trốn khẳng định cũng không tưởng tượng nổi. Chỉ có con đường này sao? Thật giống cứ như vậy một con đường. Bằng không những ngày qua khải cao thủ đều sớm đi vòng qua rồi. Một đám cao thủ nhìn dung nham trong ao hỏa viêm thú đầy mặt bất đắc dĩ. Đồng dạng, hỏa viêm thú ở nhìn thấy nhiều người như vậy tộc cao thủ sau khi liên tục gào thét kêu gọi trợ giúp. Song phương trong lúc nhất thời đều nắm đối phương không có cách nào. Nửa tháng sau, sâu trong núi lớn lần thứ hai truyền đến chấn động. Man hoang nơi trong đại trận. Lý Mục cùng Quách Hoài nói xong. Trợ giúp Quách Hoài củng cố tu vi. Tiền bối, ta cần rời đi mấy ngày. Đương nhiên, ta sẽ trở về. Mãi mãi cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử. Là muốn về thăm nhà một chút. Quách Hoài dùng sức gật đầu. Lý Mục đồng ý. Quách Hoài hơi hơi thu thập một hồi rời đi. Giờ khắc này mấy cái tông môn cao thủ đã xuất hiện tại Quách gia trên thung lũng không? Trận pháp này không dễ phá. Oanh Tương Đương ở trong một bất hủ hướng đại trận oanh một trường. Khẽ lắc đầu, thật mạnh đại trận, lánh đời gia tộc, có thể ẩn hạ xuống bản thân cũng không phải là phổ thông gia tộc. Huống chi ở thần bút trong núi lánh đời. Này Quách gia so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Oanh Tương Đương lại một trường hạ xuống. Đại trận vẫn không nhúc nhích. Mấy người cao thủ nghiên cứu trận pháp thời khắc. Cách đó không xa xuất hiện một đạo kiếp vân. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Thần bút trong núi xuất hiện bất hủ. Nửa tháng sau, cuối cùng nhất lượt thiên kiếp hạ xuống. Là yêu tộc bất hủ. Không nghĩ tới yêu tộc lại xuất hiện một bất hủ. Cái nhìn thân mật như là hỏa viêm thú. Một, người trong đó bất hủ nói. Này bất hủ là dọc theo sơn mạch tìm được rồi Quách gia. Vẫn chưa trải qua địa đạo. Nhiên mấy cái thông qua địa đạo tìm tới Quách gia thung lũng cao thủ sắc mặt liền thay đổi. Hỏa viêm thú, gầy gâu. Đồng thời, Quách Hoài cũng xuất hiện ở nói bên trong. Qua lại quen thuộc địa đạo. Quách Hoài đầy mắt đều là sát ý. Đám người kia dĩ nhiên tìm bọn họ Quách gia phiền phức. Rút kiếm, Quách Hoài giết vào trong địa đạo. Đồng thời dung nham hỏa viêm thú lại chịu đến lão tổ đột phá bất hủ kích thích sau. Hướng về trong địa đạo nhân tộc tiến công. Đại chiến bạo phát, trước có hỏa viêm thú. Sau lại Quách Hoài, chiến tranh bắt đầu liền nghiêng về một phía. Mãi đến tận mấy cái tông môn bất hủ cao thủ phía trước trợ giúp. Mấy cái bất hủ vây công bất hủ hỏa viêm thú chiếm thượng phong. Nhưng theo Quách Hoài sau lưng đánh lén gia nhập chiến đoàn. Song phương nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Đại chiến bên trong, thần bút trong núi vô số ngủ say yêu thú bị thức tỉnh. Tiếp theo mấy đạo thiên khải cảnh yêu thú gấp rút tiếp viện. Thần bút trong núi núi lớn bắt đầu đổ nát. Vô số người ánh mắt tìm đến phía thần bút sơn. Quách ra bên trong. Đông đảo cao thủ hộ tống đệ tử trong tộc tiến vào trong địa đạo. Có thứ tự thoát đi. Tộc trưởng, ta hỏi thăm rõ ràng. Tin tức tốt, là hướng về phía chúng ta đi. Quách gia tộc trưởng nói. Đúng, bởi vì Quách Hoài đột phá bất hủ. Cái gì? Hậu chi hậu giác Quách gia mới biết trận này đại chiến nguyên nhân. Tất cả đều là quay chung quanh bọn họ Quách gia. Chúng ta Quách gia vận may cũng quá được rồi. Lửa kia viêm thú ở thời khắc mấu chốt đột phá đến bất hủ. Nửa năm sau, thần bút trong núi bay ra lần lượt từng bóng người. Đại trận không phá, tao ngộ hỏa viêm thú mấy đại tông môn cao thủ. Ngoại trừ mấy cái bất hủ ở ngoài tất cả đều chết ở thần bút sơn. Bao quát không ít xem náo nhiệt cao thủ đều ngã xuống hơn thế. Tin tức truyền đi, thiên hạ khiếp sợ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.